Vợ khó thoát khỏi bàn tay tôi. Chương 3, đau quá, cầu xin anh nhẹ nhàng một chút. Gocchuyenaudio.com. Quách Thanh Tú vừa thẹn vừa giận, cô sống chết không chịu giao nộp điện thoại, cô phải đưa chứng cứ này cho chị cô xem, để chị biết rốt cuộc mình đã thích phải dạng đàn ông như thế nào. 1. Quách Thanh Tú siết chặt điện thoại, không chịu buông tay. 2. Ánh mắt của Lâm Việt Thịnh rõ ràng tràn ngập vẻ chế nhạo của loài mèo khi vườn chuột. Trước khi hắn đếm đến 3, Quách Thanh Tú đột nhiên giơ chân lên, đá cái điện thoại ra ngoài. Động tác này vừa nhanh gọn vừa chuẩn xác, chiếc điện thoại bỗng chốc bị đá bay tới gần cửa sổ. Choang, chiếc điện thoại đập vào cửa kính rồi bắn xuống sàn, xoay một vòng trước khi ngừng lại. Lâm Việt Thịnh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hắn u ám hẳn. Toàn thân hắn bị bao phủ bởi vẻ tàn độc, cô gái chết tiệt này còn dám giỡn mặt với hắn. Hắn dùng cơ thể to lớn đè nghiến Quách Thanh Tú lên bức tường, hai tay rút cà vạt ra khỏi vùng cổ, nhanh nhẹn trói gô hai tay của cô lại, ném cô lên sofa. Toàn bộ quá trình rất liền mạch và linh hoạt, vừa nhanh chóng vừa tàn nhẫn. Quách Thanh Tú vùng vẫy loạn xạ, căn bản không ảnh hưởng gì tới hắn. Hắn ném chiếc áo vest của mình ra xa, dùng bàn tay to lớn bóp chiếc cằm xinh xắn của Quách Thanh Tú, trong đôi mắt tuấn tú hiện rõ vẻ tàn độc. Tôi đã cho cô cơ hội, nhưng chính cô không cần nó. Tên khốn kiếp, anh không thể làm như vậy với tôi. Quách Thanh Tú ra sức vùng vẫy, cô gào khóc. Ngoài cửa sổ, pháo hoa đang nở rộ trong không trung, ánh sáng chói lọi và mê hoặc của nó thu hút tầm nhìn của tất cả quan khách. Tiếng nổ lớn của màn trình diễn pháo hoa lấn át luôn tiếng kêu cứu của Quách Thanh Tú. Bàn tay to lớn của Lâm Việt Thịnh không hề nể tình gì kéo bông chiếc áo ngực của cô cùng chiếc quần bò xanh nhạt. Thả tôi ra, anh là tên khốn nạn. Quách Thanh Tú đã kêu khóc đến khàn cả giọng, sự tuyệt vọng như cơn lũ nhấn chìm cô. Cơ thể trắng ngần của Quách Thanh Tú như quả trứng gà bị lột vỏ, trần trụi hiện ra trước mặt Lâm Việt Thịnh. Hắn thô lỗ và cục cằn đè cô nằm ngửa trên ghế sofa, đôi chân trắng nõn bị ép mở rộng hết cỡ, do quá sợ hãi nên hai chân cô không ngừng run rẩy. Những giọt nước mắt tuyệt vọng của Quách Thanh Tú trào qua khóe mắt. 18 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên cô bị phơi bày trước mặt người khác theo cách nhục nhã ấy, mà thằng đàn ông kia lại còn là bạn trai của chị cô. Hơi thở của Lâm Việt Thịnh trở nên nặng nề, xúc cảm mềm mịn và bóng loáng như tơ lụa từ lòng bàn. Tay khiến dục vọng của hắn bành trướng đến mức cao nhất. Hắn hấp tấp kéo khóa quần, nắm chặt hai chân cô và kéo lê cơ thể cô đến gần háng mình. Đừng mà, Quách Thanh Tú bất lực gào khóc, cảm giác bị xé rách ở nơi mềm mại kia không ngừng phóng to trong đầu óc Quách Thanh Tú, cơn đau khiến thần trí của cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Máu tươi chảy dọc theo bắp đùi, nhỏ xuống lòng bàn tay hắn. Hóa ra là một trinh nữ, Lâm Việt Thịnh nở nụ cười thỏa mãn vô cùng hoàn hảo. Hắn đột nhiên có khoái cảm như đang thực hiện một trò đùa quái ác, con gái nhà họ Quách được chuẩn bị sẵn để dành cho hắn mà. Tốt lắm, hắn phải từ từ hưởng thụ. Móng tay của Quách Thanh Tú cắm xuống đệm ghế sofa, đau quá, cô vặn vẹo cơ thể, muốn vùng thoát khỏi cảm giác rách toạc cơ thể không ngừng xâm lấn, nhưng cảm giác đó như giòi ăn vào xương, như hình quấn lấy bóng, không thể thoát được. Sướng không, sướng thì cứ gào to lên. Lâm Việt Thịnh rất hài lòng với kiểu vặn vẹo này của cô. Đôi mắt anh tuấn lộ ra nụ cười tà ác như ma quỷ, phần eo rắn chắc của hắn tạo ra những đợt công kích rất mạnh mẽ. Mỗi một đợt công kích đổi lại được những lần cong người đầy căng thẳng và những cái nhíu mày đau đớn. Thân thể và tâm hồn của Quách Thanh Tú như đã rách nát, đầu óc cô trống rỗng. Trinh tiết của cô bị một tên khốn nạn cướp mất rồi. Như đã qua một thế kỷ dài đằng đẵng, động tác xâm phạm đó mới từ từ dừng lại. Hai chân Quách Thanh Tú run rẩy, không thể nào khép lại được. Tách tách, trong lúc mơ hồ, cô cảm nhận được tiếng đèn flash khẽ vang lên. Cách chương,